Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 484, vỡ phòng tuyến, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó anh ấy còn đốt thêm ngải cứu để xông, tránh muỗi bay vào, thậm chí còn thường xuyên dùng nước xà phòng lau sàn. Vì vậy khi mọi người vào, đều có thể ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng. Tuy bên trong vẫn không thể gọi là thơm tho, nhưng ít ra cũng không giống như nhà vệ sinh nhà khác. Hôi hám khó chịu, đó cũng là lý do tại sao người chị dâu vừa vào nhà vệ sinh lại kinh ngạc như vậy. Nhưng trong mắt Thẩm Nghiên, người đã quen với sự tiện nghi của nhà vệ sinh thời hiện đại, thì điều kiện hiện tại đã là rất tồi tàn rồi. Hì hì, đoàn trưởng Lục đúng là thương vợ thật đấy. Phải nói là đồng chí Thẩm Nghiên có số hưởng. Trước đây chúng ta đều không biết đoàn trưởng Lục còn có mặt này. Mấy người chị dâu thi nhau nói, không biết là do bánh ngọt Thẩm Nghiên cho ăn có tác dụng, hay là những người này thật lòng cảm thấy Lục Tuân tốt. Thẩm Nghiên khi ra ngoài luôn rất biết giữ thể diện cho chồng. Diệu Diệu thần kỳ lập tức cũng cười nói, đúng là rất tốt, lão Lục nhà tôi tuy nhìn cứng nhắc vậy thôi, nhưng tâm tư rất tinh tế, trong nhà vệ sinh còn cắm hoa nữa chứ, nói là để thơm hơn. Tìm chồng ấy mà, vẫn nên tìm người biết thương mình. Cô hoàn toàn không biết, mấy câu nói này của mình đã khiến các chị dâu có mặt vỡ phòng tuyến, đến mức nào mà thật trùng hợp. Trần Ngọc Châu nhà bên cạnh sau khi về nhà, liền đen mặt không nói gì, rõ ràng là rất có ý kiến với cô em chồng này. Sau khi về nhà, cô ta liền lên gác, rồi nằm bò ở cửa phòng trên tầng 2, ghé vào khung cửa nghe ngóng mọi người nói chuyện ở sân bên cạnh. Ban đầu cô ta chỉ muốn nghe xem, những người này sẽ nói xấu mình sau lưng thế nào, hoặc có nói xấu gì mình không. Nhưng không ngờ lại nghe được câu nói này của Thẩm Nghiên. Cái gì mà tìm chồng phải tìm người biết thương mình? Không ai vỡ phòng tuyến hơn cô ta lúc này. Có lẽ là do những chuyện xảy ra gần đây, khiến cô ta không khỏi nghĩ đến lão Vạn nhà mình. Một vài năm rồi, những gì nên trải qua cũng đã trải qua rồi. Muốn trông chờ vào việc ông ta thương vợ thì đúng là không có đâu. Buổi sáng có thể giúp cô lấy khăn mặt đã là tốt lắm rồi. Bình thường, ông ta luôn ra vẻ như muốn Trần Ngọc Châu hầu hạ mình vậy. Trước đây Trần Ngọc Châu không có gì để so sánh, cứ nghĩ cuộc sống của mọi người đều như vậy. Nhưng bây giờ Thẩm Nghiên đến, nghĩ đến việc Lục Tuân giúp Thẩm Nghiên giặt quần áo, rửa bát, bây giờ đến cả việc dơ bẩn như cọ rửa nhà vệ sinh cũng làm. Cô ta bỗng nhiên có sự so sánh, trong lòng càng thêm mất cân bằng. Tại sao Thẩm Nghiên cũng trạc tuổi cô ta lại có số hưởng như vậy? Không chỉ lấy được Lục Tuân, mà người đàn ông này không chỉ gia cảnh tốt, còn biết thương vợ nữa. Còn cô ta lại phải gả cho một lão già đã ly hôn. Có thể nói, câu nói vừa rồi của Thẩm Nghiên cứ văng vẳng bên tai cô ta, khiến cô ta cả ngày đều trở nên thất thần. Thẩm Nghiên nào biết một câu nói của mình lại có ảnh hưởng lớn đến người khác như vậy. Lúc này cô chỉ nói sự thật mà thôi. Vương Mỹ Phương sau đó còn phụ họa thêm, phải đấy, phụ nữ phải tìm người biết thương mình. Không nói gì khác, người đàn ông có thể giúp đỡ việc nhà, chúng ta cũng đỡ vất vả hơn. Xung quanh có người chị dâu bắt đầu trầm ngâm, cũng có người không đồng tình với chuyện này. Vì vậy có người bỗng nhiên lên tiếng phản bác. Đàn ông ở trong quân đội mỗi ngày đã mệt mỏi lắm rồi, sao có thể để đàn ông về nhà còn phải làm việc nhà nữa? Hơn nữa, chúng ta là phụ nữ rảnh rỗi ở nhà, làm nhiều việc nhà một chút cũng là chuyện nên làm. Đúng đấy, đàn ông ngày nào cũng vất vả kiếm tiền nuôi gia đình rồi. Nghe xem, nghe xem, đây là lời gì vậy? Xung quanh không ít người im lặng, nhưng Thẩm Nghiên lại bắt đầu xắn tay áo lên. Các chị dâu, em biết, chồng mình thì mình thương. Đàn ông bận rộn cả ngày, đúng là mệt, Nhưng chúng ta cả ngày chẳng lẽ là rảnh rỗi sao? Sáng sớm đã phải dậy nấu cơm cho cả nhà. Đàn ông đi làm rồi. Chúng ta vừa phải làm việc nhà vừa phải trông con. Các chị có thấy mệt không? Cũng rất mệt đúng không? Đàn ông lo việc lớn. Phụ nữ lo việc nhà. Ai cũng bận rộn, ai cũng vất vả. Đàn ông về nhà, chúng ta cũng không bảo anh ấy phải làm gì. Chỉ cần giúp đỡ một chút. Rửa bát chẳng hạn, được không? Cách chương.